Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 930, chương 928, truyền kỳ Mộ Thị Thiên Tinh. Minh Thể Văn Minh đánh hạ Hoa Hồng Đen Thành. Tin tức thông qua vũ trụ tin tức bình đài, truyền khắp vũ trụ liên minh. Vốn là hỗn loạn vũ trụ thế cuộc, trở nên càng thêm hỗn loạn. Hoa Hồng Đen Thành vị trí tinh hệ, hình như hắc sắc mân côi, vì vậy được gọi tên, cũng là đỉnh cấp văn minh. Vốn tưởng rằng đỉnh cấp văn minh không dễ như vậy hủy diệt. Nhưng Minh Thể Văn Minh nói cho bọn họ biết, đỉnh cấp văn minh cũng có thể bị hủy diệt. Hoa Hồng Đen Thành là 108 thành một trong cầu vồng kinh biến sau vũ trụ thế cuộc hỗn loạn, không thuộc về 7 đại thần cấp văn minh khu vực khống chế 12. 108 thành trở thành thần cấp văn minh mục tiêu đầu tiên. Minh Thể Văn Minh đột nhiên tuyên bố đánh hạ Hoa Hồng Đen Thành. Trong cuộc chiến tranh này bắt thứ nhất, mà làm thống soái tướng Tinh Minh A. Một lần thành danh, trở thành kế diễm, Lôi Úc sau khi nóng bỏng tay đỉnh cấp tướng Tinh, xem xong trả lại tình báo, làm rơi vào suy tư, không bao lâu mới khôi phục, vòng bạc trong mắt tinh quang lòe lòe, xem ra thần thái sáng láng, khóe miệng còn mang theo một vệt nụ cười. Minh Thể Vực bên trong xuất hiện không ít cầu vồng, còn có bộ phận cầu vồng ở Minh Thể Văn Minh tiểu vũ trụ bên trong. Tuy rằng Minh Thể Văn Minh che lấp tin tức, nhưng đỉnh cấp văn minh vẫn là có thể tra được. Hoa Hồng Đen Thành sở dĩ trước tiên hủy diệt, là ở Hoa Hồng Đen Thành lĩnh vực vị trí siêu thiên hà bên trong. Có đi về Minh Thể Văn Minh tiểu vũ trụ cầu vồng, còn có mấy cái trên chiến trường, cũng phát hiện đi về Minh Thể Văn Minh tiểu vũ trụ cầu vồng. Chỉ là những kia cầu vồng xung quanh văn minh nhỏ yếu, vì lẽ đó chiến tranh không có Hoa Hồng Đen Thành như vậy khốc liệt mà thôi. Ngoài ra, còn có một cái khác không muốn người biết tin tức, là Minh Thể Văn Minh tướng Tinh Thiên Tài một trong Minh Đồ, dẫn dắt Minh Thể Vực Minh Thú chiến bộ trốn tránh. Lớn như vậy tin tức, Minh Thể Văn Minh có thể lừa gạt qua một ít tiểu văn minh cùng thế lực nhỏ, nhưng không giấu giếm đỉnh cấp văn minh cùng thần cấp văn minh. Số lượng đông đảo cầu vồng trùng động cùng chiến bộ tinh nhuệ trốn tránh, Minh Thể Văn Minh hiện tại phiền phức không nhỏ. Không chỉ là Minh Thể Văn Minh, còn có mấy nhà thần cấp văn minh tiểu vũ trụ bên trong cũng phát hiện cầu vồng. Trận này kinh biến, đại loạn toàn bộ vũ trụ thế cuộc. Trước kia bản đồ cùng bố cục, toàn bộ đánh vỡ, tất cả muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Cũng không biết lão bản hiện tại làm sao. Lam hít một tiếng, hắn hy vọng phu nhân nói là thật. Lão bản không có chuyện gì. Toàn bộ hành quân kiến tập đoàn sẽ không có chuyện gì. Đây là lần thứ 5 gặp phải hải tặc vũ trụ đoàn. Tiểu ngư nhìn vũ trụ ở ngoài phi thuyền cùng chiến giáp hài cốt, chau mày. Tự lần thứ nhất gặp phải xích mãng chiến giáp đoàn sau, mặt sau đứt quãng lại gặp phải hải tặc vũ trụ. Trước mắt vừa kết thúc vũ trụ chiến đấu, chính là lần thứ 5 hải tặc vũ trụ. Này hải tặc vũ trụ đoàn mật độ có chút lớn. Thần hậu, bây giờ vũ trụ thế cuộc đại loạn, rất nhiều chiến giáp đoàn không có ủy thác nhiệm vụ, sinh tồn khó khăn. Một ít chính quy chiến giáp đoàn cũng bắt đầu đổi nghề, lấy mưu cầu ở thời loạn lạc bên trong sinh tồn được. Vì lẽ đó thời loạn lạc bên trong, hải tặc vũ trụ có thể so với quá bình thường kỳ nhiều rất nhiều. Khổ Thiên giải thích, tiểu ngư tỏ ra là đã hiểu, đem gặm bánh bích quy tiểu mẫu thú nâng ở trong tay. Khoai tây nhỏ, hiện tại hướng về bên kia. Này con tiểu mẫu thú là nàng tìm tới Trần Mặc hy vọng. Trần Mặc mất tích đã sắp 3 tháng. Tuy rằng dựa theo logic, thân thể sẽ không chết, nhưng nếu trường kỳ trôi nổi ở tĩnh mịch trong vũ trụ, không có âm thanh, không có làm bạn, loại kia khủng bố cô độc sẽ phá hủy ý chí, khiến người điên mất. Tiểu ngư hiện tại cũng sốt ruột tìm tới Trần Mặc, nhưng nhanh không được. Tiểu mẫu thú đầu méo sạch, tựa hồ đang suy tư, sau một chốc mới động lên, ở phía trước nó toàn tức hình ảnh bên trong khoa tay. Bọt bọt bôi bọt bọt thứ hai góc vuông. Tiểu ngư theo tiểu mẫu thú miêu tả phương hướng, dùng toàn tức hình vẽ xác định vector phương hướng, đem mệnh lệnh cho Khổ Nghiêu. Thứ hai, góc vuông ngồi ở là 108 thành 1 trong Kim Hải Thành. Khổ Nghiêu kiểm tra một lần vũ trụ, tinh đồ, xác định ra một cái nhảy lên tọa độ không gian. Chuẩn bị xuất phát, Khổ Nghiêu lúc này hạ lệnh. Phi thuyền không gian gấp khúc động cơ khởi động. Sau 2 giờ, 10 chiếc phi thuyền biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, là ở khác một vùng sao trời bên trong. Thần hậu, chúng ta đã tiến vào Kim Hải Thành tinh vực phạm vi. Kim Hải Thành do 5 cái bản siêu thiên hà tạo thành. Dài 11 ức năm ánh sáng. Rộng 140 triệu năm ánh sáng. Khổ Thiên đem Kim Hải Thành tư liệu phóng tới Tiểu Ngư trước mặt. Khoai tây nhỏ, hiện tại nên đi phương hướng nào? Bọt bọt bọt, khoai tây nhỏ móng vuốt nhỏ lần thứ 2 khoa tay lên. Ở thứ 7 góc vuông, chúng ta nhảy qua đầu. Tiểu Ngư vui vẻ, trước kia khoảng cách quá xa. Tiểu mẫu thú chỉ có thể cảm ứng đại khái phương hướng. Cần bọn họ không ngừng đi tới gần. Một lần nữa xác nhận phương hướng. Sau đó dựa theo nguyên lai tọa độ, không ngừng thu nhỏ lại tìm kiếm khu vực. Hiện đang xác định, lão công ở cách chúng ta cùng cái trước nhảy lên điểm trong lúc đó bên trong khu vực. Thứ 7 góc vuông phương hướng vị trí. Tiểu Ngư điều ra toàn tức tinh đồ. Phân biệt lấy cái trước nhảy lên điểm làm trung tâm bán khống góc vuông tọa độ ảnh. Lại lấy vị trí hiện tại vì là nguyên điểm. Bán khống góc vuông tọa độ ảnh. Thứ 7 góc vuông cùng cái trước nhảy qua không gian điểm trong lúc đó gặp nhau không gian. Khả năng chính là Trần Mặc vị trí. Khối này tinh vực có 1,300 cái tinh hệ. Hằng tinh 200.000 tỷ viên. Lấy trung gian vị trí nhảy lên. Như vậy đơn giản nhất, nhanh nhất. Tiểu Ngư nói rằng là thần hậu. Khổ Nghiêu lĩnh mệnh, vội vàng truyền đạt nhảy qua không gian chỉ lệnh. Qua ban đầu mới mẻ cảm giác, Trần Mặc tháng ngày bắt đầu trở nên đơn điệu. Từ khi nhìn thiên tinh đồ bi một đoạn video, Trần Mặc cánh tay có thể động. Vì lẽ đó khoảng thời gian này đều đang tìm kiếm thiên tinh đồ bi tương quan hình vẽ cùng ảnh liên tiếp đến xem. Nhưng mà trừ lần đầu nhìn thấy đồ hình biến ảo có chút phản ứng, hiện tại lại nhìn liền không quá mãnh liệt dùng. Con mèo nhỏ cha mẹ cùng hắn nói một chút liên quan với thiên tinh bi địa sự tình. Chính hắn ở mạng lưới bên trong cũng tìm một chút liên quan với thiên tinh bi địa tư liệu. Thiên tinh bi địa là 12 một trong vũ trụ duy nhất một cái vĩnh cửu trung lập, do nhân vật huyền thoại Mộ Thị Thiên Tinh sáng tạo, không bị bất kỳ thế lực quản hạt. Mộ Thị Thiên Tinh được khen là vũ trụ liên minh trong lịch sử thông minh nhất sinh mệnh một trong, là vĩ đại nhất toán học gia, vật lý học gia, sinh mệnh khoa học học giả, nhà triết học, giáo dục nhà cùng nhà tư tưởng. Ở hắn truyền kỳ bên trong, sáng tạo siêu chiều không gian phương trình, không gian chiều không gian vi phân và tích phân, cũng sử dụng không gian toán học thành lập càng cao hơn chiều không gian tồn tại giả tưởng mô hình. Thay đổi không gian gấp khúc động cơ, nhường phi thuyền vũ trụ nhảy qua không gian càng thêm ổn định an toàn. Đồng thời, hắn ở ngăn ngắn ngàn năm bên trong, từ cao cấp sinh mệnh tiến hóa thành thần cấp sinh mệnh, cũng thức tỉnh siêu năng lực sinh mệnh. Hắn đưa ra siêu năng lực thức tỉnh là sinh mệnh tiến hóa đường tắt lý luận. Ngoài ra còn thu dọn siêu năng lực thức tỉnh kỹ thuật suy đoán lý luận, trở thành vũ trụ văn minh nghiên cứu siêu năng lực tham khảo lý luận. Mộ Thị Thiên Tinh vũ trụ tồn tại luận đến hiện tại vẫn như cũ ảnh hưởng hiện có vũ trụ văn minh hệ thống. Sánh vai chứng thứ 4 chiều không gian, thậm chí càng cao hơn chiều không gian chân thực tồn tại. Những thứ này đều là hắn truyền kỳ cuộc đời bên trong một phần. Nhất là truyền kỳ chính là thứ 4 chiều không gian tồn tại triết học ý thức nghiên cứu. Trần Mặc vừa bắt đầu đang nhìn đặc thù đồ hình biến ảo, chính là trong đó một phần. Mộ Thị Thiên Tinh nghiên cứu hơn nửa đời người thứ 4 chiều không gian ý thức tồn tại. Hắn tin chắc, nghiên cứu của hắn có thể mở ra vũ trụ sinh mệnh ý thức đi về thứ 4 chiều không gian cửa lớn. Nhường sinh mệnh siêu thoát với vũ trụ ở ngoài. Rất nhiều sinh mệnh nhìn thứ 4 chiều không gian triết học ý thức cái kia bộ phận nghiên cứu ở thiên tinh bi địa bên trong thức tỉnh siêu năng lực, trở thành thần cấp sinh mệnh. Trong đó không thiếu hậu thế người tài ba cùng thời đại nhân vật. vì lẽ đó Thiên Tinh Bi Địa trở thành vũ trụ nhất được tôn kính địa phương. Nhắc tới Thiên Tinh Bi Địa đều là kính ngưỡng, mà bất luận cái nào sinh mệnh, đều tự giác giữ gìn Thiên Tinh Bi Địa. Ở trong đó tranh đấu cũng không dám hủy hoại bia đá. Bằng không đem đưa tới toàn vũ trụ văn minh phỉ nhổ cùng truy sát. Lâu dần, Thiên Tinh Bi Địa liền trở thành vũ trụ vĩnh cửu trung lập. Bất kỳ sinh mệnh đều hiểu ngầm không ở nơi này sử dụng tính chất hủy diệt vũ khí. Thậm chí không thể mang vào. Trần Mặc không được khâm phục loại này sinh mệnh tồn tại. Loại hình thức này chính là khoa học kỹ thuật thư viện mô hình. Ở mộ thị Thiên Tinh trung niên thời điểm, liền sáng tạo Thiên Tinh Bi Địa, đem chính mình nghiên cứu tri thức, khác với rừng bia lên, công khai cho toàn vũ trụ sinh mệnh, mà ở hắn tuổi già thời điểm, lần thứ hai mở rộng rừng bia, đem một đời nghiên cứu tri thức, toàn bộ khắc vào bia bên trong, mãi đến tận mộ thị Thiên Tinh qua đời, hắn sáng tạo rừng bia, kéo dài 20 vạn cây m2, mà hậu nhân đến quan sát rừng bia thời điểm, sẽ lưu lại một ít cá nhân cái nhìn cùng thu hoạch. Kinh hậu thế nhiều tên thời đại cấp kỳ tài ngút trời lưu danh sau. Tập quán này phát triển trở thành một loại văn hóa. Thiên Tinh Bi Địa ảnh bia. Trừ mộ thị Thiên Tinh lưu lại cái kia bộ phận ở ngoài. Còn có cái khác thiên tài lưu lại nghiên cứu luận văn. Rừng bia càng ngày càng nhiều. Mà trải qua hơn 100 triệu năm phát triển. Thiên Tinh Bi Địa rừng bia. Phủ kín hơn 100 cái tinh cầu. Bây giờ Thiên Tinh Bi Địa thịnh hội 50 năm một lần. Tụ tập vũ trụ anh tài. Trở thành vũ trụ liên minh hệ thống bên trong chứ danh nhất thịnh hội. Mà mỗi lần Thiên Tinh Bi Địa thịnh hội. Đều sẽ có nhân vật thiên tài ở đây thức tỉnh siêu năng lực. Trở thành thần cấp sinh mệnh. Khoảng cách lần sau Thiên Tinh Bi Địa đựng sẽ bắt đầu. Còn có không tới một tháng. Trần Mặc rất muốn đi xem truyền thuyết này địa phương, nhìn vũ trụ anh tài hội tụ thịnh hội, chỉ là thân thể không cách nào nhúc nhích, như ở đựng sẽ bắt đầu trước không thể liên lạc với hệ ngân hà. Hắn cái nào đều đi không được, cho tới con mèo nhỏ bệnh, cần hắn khôi phục, sử dụng siêu năng lực khai phá kỹ thuật, hoặc là tiểu ngư lại đây, tỉnh lại con mèo nhỏ ý thức, mới có thể tỉnh lại. Trần Mặc ngơ ngác nhìn trên sân huấn luyện bọn tiểu tử. Những ngày tháng này, lúc nào là cái đầu a, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.